Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 65, hai người tranh giành phong. Góc truyện audio.com. Lữ tiểu thư trên đầu thương thế tốt lên chút ít sao, bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới khôi phục nhanh hơn. Lâm Mỹ Giai dường như tốt bụng mở miệng trước, đáy mắt lại đều là chẳng thèm ngó tới. Ai ngờ cô ta vừa mở miệng, liền làm cho lửa giận của Lữ Duy Duy bộc phát. Nếu nói là trước kia Lữ Duy Duy còn không dám xác nhận, nhưng là bây giờ lời nói này liền chứng minh, đêm đó trong xe người phụ nữ kia chính là cô ta. Cái người này lòng dạ rắn rết, thật là không biết xấu hổ. Không phải là một người đàn ông sao, cô thích thì cứ lấy đi, bản tiểu thư tôi căn bản không hiếm, cần chi phí thủ đoạn đi đối phó với tôi sao. Đài Bắc là nơi của pháp luật, đừng cho là tôi sẽ sợ cô, nếu như ở có lần sau, cô nên cẩn thận một chút. Hai ngày nay Lữ Duy Duy vẫn bị sợ đến không dám ra cửa, hôm nay mới biết rõ là chuyện gì xảy ra, lần này xem như tất cả uất ức cùng tức giận phát tác ra ngoài, hung hăng nổi trận lôi đình. Nếu không phải là Lãnh Tiếu Tiếu lôi kéo cô lại, cô chỉ còn kém xông tới phiến cho cô ta hai bạt tai rồi. Hừ, tạm thời ở trước mặt tôi cô chớ ngang ngược, nếu không phải là cô dùng cái thủ đoạn hạ lưu quân anh ấy sẽ coi trọng cô sao? Cô nhìn mình một chút xem mình là thân phận gì? Bộ mặt chán ghét Lâm Mỹ Giai nhìn cô chằm chằm, trong lời nói hoàn toàn không có kia tia thong dong cùng yêu nhã, tựa như người đàn bà tranh chua tranh thủ tình cảm giống như nhau, xem ra thời điểm phụ nữ yêu quả thật hoàn toàn không có hình tượng. Hàn Trạch Vũ nghe các cô đối thoại, hoàn toàn xác nhận phỏng đoán trước của mình. Anh xếp hợp lý rất hiểu rõ, người đàn ông đang thích một cô gái tuyệt đối không phải là Lâm Mỹ Giai. Nhưng là, nhìn Lữ Duy Duy phản ứng, Tề Phong hình như còn phải đang cố gắng nỗ lực. Cái người chết tiệt này, ngậm cái miệng túi của cô lại. Lữ Duy Duy nghe được Lâm Mỹ Giai như vậy chống đỡ mắn lại cô cũng nhịn không được nữa, trong lòng đầy ác khí, cô hất Lãnh Tiếu Tiếu ra vọt tới chỗ Lâm Mỹ Giai, cô muốn xé nát cái miệng độc của cô ta ra. Hàn Trạch Vũ nhìn Lữ Duy Duy tức giận, nghĩ đến trong xe phía sau còn có hộ vệ đi theo Lâm Mỹ Giai, sợ xảy ra chuyện, anh vội vã kéo Lâm Mỹ Giai qua, che chở cô ở phía sau mình. Hàn Trạch Vũ tương tự với phản xạ có điều kiện, lần nữa đau đớn mắt Lãnh Tiếu Tiếu. Một thanh âm mất mát Lãnh Tiếu Tiếu nói qua trong cơn giận dữ Lữ Duy Duy. Duy Duy, bạn đừng kích động, chúng ta đi về trước đi. Tiếu Tiếu, bạn quá khi dễ người rồi. Lâm Mỹ Giai đẩy Hàn Trạch Vũ ra. Lữ Duy Duy, cô căn bản không xứng với anh ấy, tôi lại lần cảnh cáo cô cách xa anh ấy một chút, nếu như bởi vì cô, phá hủy tiền đồ của anh ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đấy. Lâm Mỹ Giai ác ngoan ngoan nói. Tôi cũng vậy cảnh cáo cô, lần sau cô cũng chưa có vận tốt như vậy, xứng hay không được với anh ta không phải cô tự tính toán, anh ta muốn yêu tôi, cô quản được sao? Hừ, nếu như cô thật có trọng lượng, cần gì tới tìm tôi suối quẩy? Lữ Duy Duy khóe miệng nâng lên một vẻ mặt khinh thường. Cô, tôi không có thời gian nói bậy với cô tốt nhất cách anh ấy một chút. Lâm Mỹ Giai giận đến mặt cũng xanh lá, cô ta tức giận hồ hồ ném quần áo cho Hàn Trạch Vũ, xoay người chiếm hữu chiếc xe thể thao sang trọng. Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Lâm Mỹ Giai, xoay người lại nhìn Lãnh Tiếu Tiếu hai người bọn họ. Đi thôi, tôi đưa các cô về nhà. Góc truyện audio.com. Không cần, phá hư chuyện tốt của anh rất xin lỗi, chỉ là, người khác tâm tính thiện lương giống như không ở trên người anh chứ. Duy Duy, chúng ta đi. Lãnh Tiếu Tiếu mỉa mai nhìn Hàn Trạch Vũ một cái, lôi kéo Lữ Duy Duy cản lại một chiếc xe taxi. Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu bộ dáng ghen tức rồi rào, một tia hả hê bò lên khóe miệng Hàn Trạch Vũ. Anh đưa mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu ngồi xe taxi sau khi rời đi cũng khởi động xe của mình đi theo. Khách Trương.